Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 932: Truyền pháp chi di niệm. Vệ kỳ chính trong trí nhớ, hùng hồn kể lể trung niên tu sĩ Lý Phàm mặc dù chưa bao giờ thấy qua, nhưng chẳng biết tại sao, người này hành động cử chỉ cùng nói chuyện thần thái đều bị Lý Phàm ẩn ẩn cảm thấy quen thuộc. Nhất là hắn ánh mắt bên trong thỉnh thoảng lóe lên hàn quang, càng làm cho Lý Phàm xác định chính mình khẳng định tại nào đó một thế cùng người này từng có tiếp xúc. Lý Phàm một bên quan sát, một bên theo hóa đạo thạch ghi chép tràng cảnh bên trong tìm kiếm tương tự nhân vật. Tiên minh cùng ngũ lão hội rằng có mấy ngàn năm, lẫn nhau có thắng bại. Huyền hoàng tu sĩ bị chiến loạn tác động đến khổ không thể tả. Vì triệt để chung kết loại cục diện này, rất nhiều tiền bối hết lòng hết sức, rốt cục nghĩ ra một cái có thể xưng tuyệt diệu phương pháp. Theo trung niên tu sĩ, vạn tiên minh các châu ảnh thu nhỏ, hiện lên ở chúng thanh niên trước mắt. Mọi người đều biết, chúng ta vạn tiên minh mỗi một tòa lơ lửng thiên thành bên trong, đều có một tòa thiên tôn thạch tượng. Tuyệt đại đa số thế nhân đều cho rằng, đây là vì nhớ lại thiên tôn sự nghiệp to lớn mà kiến tạo. Nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không? Những thứ này tượng đá, kỳ thật khả năng còn có khác công dụng. Lời vừa nói ra, thanh niên nhóm tất cả đều mắt lộ ra kỳ sắc. Các ngươi khi tiến vào tiên minh tổng bộ thời điểm, cần phải đều cảm ứng được truyền pháp thiên tôn lưu lại cái kia sợi khí tức. Mà kiến tạo những thứ này thạch tượng, một dạng là truyền pháp thiên tôn lão nhân ra người bày mưu đặt kế. Thậm chí mỗi một tòa phù không thành vị trí đều là hắn sớm chỉ định. Mỗi một pho tượng đá bên trong đều có thiên tôn một đạo di niệm lưu lại. Nếu là dẫn động, liền có thể dẫn động tương đương với thiên tôn thoáng nhìn sức mạnh. Chấm ngoặc kép, trung niên tu sĩ giảng ở đây cố ý thả khoan nói tốc độ, mà cái kia những thanh niên nhóm cũng đều lấy bộ nghe được chỉ là thiên tôn thoáng nhìn, toàn bộ cũng không khỏi có chút xem thường. Coi như truyền pháp thiên tôn lợi hại hơn nữa, chăm chú là nhìn lên một cái mà thôi, lại có thể thế nào? Trung niên tu sĩ nhìn đến thanh niên nhóm thần sắc lộ ra trong dự liệu nụ cười, sau đó thần sắc nghiêm túc nói năng có khí phách: thiên tôn thoáng nhìn thì có thể ngăn cản tầm thường trường sinh cảnh toàn lực nhất kích. Tiếng nói không ngừng quanh quần tại chỗ 33 vị tu sĩ, tất cả đều chậm rãi mở to hai mắt nhìn. Làm sao có thể? Tại chỗ thì có thanh niên tu sĩ nhịn không được phản bác: truyền pháp thiên tôn mạnh hơn cũng bất quá vẫn là trường sinh cảnh, cùng vì trường sinh cảnh, làm sao chênh lệch sẽ to lớn như thế? Nếu thiên tôn lão nhân ra người thật mạnh như vậy, năm đó vì sao lại không dứt khoát trực tiếp nhất thống huyền hoàng, ngược lại lưu lại như thế một cái cục diện rối rắm? Dưới trận lúc này sôi trào, không nhìn trung niên tu sĩ quyền uy, thanh niên nhóm dựa vào lý lẽ biện luận lên. Trung niên tu sĩ ánh mắt đảo qua Lý Phàm quen thuộc hàn mang bao phủ xuống, thanh niên nhóm nguyên một đám lại bị ép một lần nữa an tĩnh lại. Thiên tôn suy nghĩ, há lại chúng ta có thể minh bạch? Năm đó không có thống nhất huyền hoàng giới, tự nhiên có hắn nguyên nhân. Bất quá lúc này không giống ngày xưa, chúng ta nhận được thiên tôn minh xác chỉ thị, là thời điểm để huyền hoàng giới chỉ có một thanh âm. Trung niên tu sĩ tràn đầy sát khí đạo: mà các ngươi cũng là hoàn thành cái này mục tiêu vĩ đại quan trọng. Trung niên tu sĩ tiện tay một chỉ, trước mặt đám người hình ảnh lại lần nữa biến hóa. Vạn tiên minh lãnh địa cảnh sắc chậm rãi biến mất, chỉ để lại gần ngàn cái đại biểu cho thiên thành điểm nhấp nháy. Sau đó, từng đạo ngân sắc quang tuyến đem những thứ này điểm sáng liên tiếp. Các ngươi nhìn ra cái gì sao? Trung niên tu sĩ hỏi. Vệ kỳ chính cái thứ nhất phát biểu, bật thốt lên: cái này, đây quả thực cực kỳ giống nhân thể kinh mạch. Cái khác thanh niên ảo ảo nhìn về phía vệ kỳ chính, sau đó lại gắt gao nhìn chằm chằm phía trước càng ngày càng rõ ràng điểm đường xen lẫn đồ. Tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, một cái không thể tin suy nghĩ không khỏi trong lòng bọn họ hiện lên. Trung niên tu sĩ mở miệng, xác nhận suy đoán của bọn hắn. Thiên tôn di niệm, dựa theo nhân thể kinh mạch đặc thù quy luật phân bố tại tiên minh trên mặt đất. Nếu là có thể dùng bí pháp dẫn động, liền có thể theo trong hư không triệu hồi ra. Một bộ lấy truyền pháp thiên tôn làm nguyên mẫu pháp tướng. Thiên tôn di niệm, tương đương với khu động pháp tướng lực lượng cội nguồn. Nếu là có thể tất cả đều dẫn động. Chấm ngoặc kép, trung niên tu sĩ hít sâu một hơi. Ngũ lão hội ít ngày nữa có thể diệt. 33 vị thanh niên. Giờ phút này tất cả đều giật mình ngay tại chỗ. Mà các ngươi, cũng là mở ra cái này cỗ cường đại lực lượng chìa khóa. Chấm ngoặc kép, tại trung niên tu sĩ giảng thuật bên trong. Thanh niên nhóm ào ào bị hấp dẫn tâm thần. Ánh mắt bên trong tràn đầy ước mơ tại nóng lòng muốn thử. Thiên tôn di niệm lực lượng quá mức to lớn. Chỉ dựa vào một vị tu sĩ. Căn bản là không có cách toàn bộ dẫn động. Kế thừa, chỉ có phân mà hoa chi. Hóa thành 33 vực. Mỗi một vực đều cần một vị tuyệt thế chi tài chủ trì. Làm cái này 33 vị tiên tuyển giả. Có thể làm đến tâm niệm hợp nhất cấp độ. Lại không ngừng quen thuộc thiên tôn di niệm. Liền có thể đồng loạt làm vểnh lên tấm. Dẫn động thiên tôn di niệm chi lực. Lần thứ nhất gọi ra thiên tôn pháp tướng. Chỗ kéo dài thời gian tất nhiên sẽ không quá dài. Các ngươi phải nắm chặt thời cơ này. Quen thuộc, lĩnh ngộ trong cái này huyền cơ. Mà lại, ở trong quá trình này. Trong các ngươi bất cứ người nào. Cũng không thể có chút nào phân tâm. Phải biết, tại thời điểm này. Thì tương đương với các ngươi 33 người tại cộng đồng điều khiển pháp tướng. Nếu như trong các ngươi có khác nhau, rất có thể dẫn đến pháp tướng vỡ vụn. Trung niên tu sĩ tường tận vì thanh niên nhóm giới thiệu. Liên quan tới thiên tôn pháp tướng đủ loại công việc. Cái này 33 vị tu sĩ. Không có chỗ nào mà không phải là hăng hái thiếu niên tuấn kiệt. Trong lòng đều có chính mình ngạo khí. Muốn bọn hắn tâm hướng một chỗ làm. Làm sao hắn khó khăn. Cho nên vạn tiên minh đến đón lấy vì bọn hắn chuẩn bị liên tiếp huấn luyện. Một chỗ tràn đầy ngân sắc quang mang trong suốt hình cầu bên trong. Tựa hồ phân bố vô số nhanh chóng diễn hóa khác biệt thế giới. Cái này 33 người thần thức bị đầu nhập trong thế giới. Kinh lịch đủ loại gặp trắc trở. Có hồng trần loạn thế. Có phàm nhân giang hồ. Có thượng cổ tu tiên giới kỳ ngộ. Có tương lai khả năng tràng cảnh, nhưng đều không ngoại lệ. Bọn hắn 33 người đều bị cưỡng ép tiếp cận thành ràng buộc. Bởi vì do nhiều nguyên nhân, gom lại cùng một chỗ, chỉ có đạt thành đồng tâm đồng đức, giống như một thể tình trạng, mới có thể cuối cùng theo luân hồi bên trong giải thoát. Mà chỉ cần ngay trong bọn hắn có bất kỳ người nào có dị tâm, luân hồi đều sẽ lần nữa bắt đầu. Mặc dù có vạn tiên minh tận lực dẫn đạo, đây cũng là một đoạn tương đương tháng năm dài đằng đẵng. Không biết tại giả lập bên trong đến tột cùng trải qua bao nhiêu năm. Làm những thứ này, thanh niên, rốt cục thoát khốn mà ra thời điểm. Trên mặt bọn hắn ngây ngô đã biến mất không thấy gì nữa. Trong mắt tràn đầy tang thương, ngắm nhìn bốn phía, trên mặt có mấy phần đề phòng cùng mờ mịt. 333, chấm ngoặc kép. Tại trung niên tu sĩ không ngừng mà vỗ tay âm thanh bên trong. Bọn họ trước kia, bị áp chế trí nhớ rốt cục khôi phục. Rất tốt, hiện tại chúng ta bắt đầu thứ hai tiết. Không có chút nào cố kỵ thanh niên đám đó nghĩ cái gì. Trung niên tu sĩ mở miệng nói. Tiếp đó, vệ kỳ chính bọn hắn, lại đã trải qua càng tàn khốc hơn huấn luyện. Tất cả đều bị thân thể trần truồng. Nhốt vào chỉ có bóng đêm vô tận bịt kín trong không gian. Trong không gian ngoại trừ mô phỏng ra truyền pháp thiên tôn khí tức bên ngoài. Không còn gì khác vật. Mắt không thể xem, tai không thể nghe. Hết chương.